Vạn Dạ Chi Chủ, chương 648, Cường Thế Đến Cực Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần sở sáng tạo ra đệ nhị vũ trụ, vạn tinh giới. Hôm nay ra cái đại tin tức, vạn tinh giới bên trong đích nhân vật Phong Vân một trong. Cùng Tô Tiên đặt song song là tiên đạo đệ nhất nhân Khương Ly. Tục truyền ở này khỏa trên tinh cầu. Trong lúc nhất thời, bát phương mây di chuyển. Thế lực khắp nơi đều thông qua truyền tống trận đài. Hàng lâm tại Thu Diệp Tinh. Hơn nữa còn liên tục không ngừng địa có người đăng tải đến trên đường. Khương Ly hiện thế sao? Còn không có. Mau mau, ta vừa nghe thấy tin tức này. Lập tức liền từ trong tộc thông đạo tiến nhập vạn tinh giới. Cũng không rõ ràng lắm lúc này đây Khương Ly lại sẽ chọn ai. Nghe nói Lữ Huyền Đạo cùng Triệu Long Thành bọn hắn đều phái người đi qua. Toàn bộ vũ trụ thiên chi kiêu tử đám bọn họ. Kể cả tất cả đại thế gia, tông môn thế lực, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Thu Diệp Tinh. 5 năm trước, Khương Ly từng cùng Cơ Tiêu kết minh qua. Thì ra là bởi vì lần kia kết minh, Cơ Tiêu một lần hành động xông lên vạn tinh giới top 10. Cường thế trèo lên đến tuổi trẻ chí tôn vị. Trong lúc, Cơ Tiêu tuy có sở hữu thiên phú cùng với sau lưng Cơ Thị Vương Triều. Nhưng Khương Ly tác dụng cũng không thể bỏ qua. Cơ Tiêu lúc ấy đả bại một vị khác tuổi trẻ chí tôn thế mà thay đổi dùng mạnh nhất bảo thuật. Đúng là Khương Ly khai sáng ra địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Hôm nay, thiên huyền bí cảnh sắp mở ra. Tổ tiên cùng Khương Ly tựa hồ cũng đều đã có thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu. Hai người tựu như là trong truyền thuyết Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng. Được một người có thể an thiên hạ. Thu Diệp Tinh. Kín người hết chỗ, từng cái thành trì chung đều lách vào được chặt như nêm cối. Một mắt nhìn đi, thật đúng là bóng người phủ kín trên trời dưới đất. Không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới. Trong tửu lâu, Thu Diệp Tinh đỉnh cấp thiên kiêu đám bọn họ. Chu Uyên Ngôn cùng với Đoạn Trần mấy người đang tại nói chuyện với nhau. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn này. Trong truyền thuyết chính là cái kia tiên đạo nữ tử hiếm thấy. Khương Ly lại có thể biết tại chúng ta tại đây. Nguyên lai tưởng rằng vạn tinh giới sửa đổi phần. Tại đây vốn là một chỗ không tranh quyền thế bình thường tinh cầu. Kết quả lại vốn là đi ra một cái Ninh Minh. Hôm nay lại xuất hiện Khương Ly. Một bộ thế gia công tử cách ăn mặc Đoạn Trần đã ở cảm khái. Vốn tưởng rằng mình chính là cái này khỏa trên tinh cầu rắn rít địa phương. Kết quả lại đột nhiên thoáng cái chui ra hai cái cự long. Thực tế nghe nói Ninh Minh vẫn cùng Khương Ly có liên quan đến. Bỗng nhiên, Đoạn Trần lại nói, có Khương Ly như vậy tiên đạo kỳ tài phụ trợ, cũng khó trách Ninh Minh có thể bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Thế thẳng bức cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn, Chu Uyên Ngôn nhớ tới chuyện gì? Nói, ta nghe nói Cơ Thị Vương Triều 13 Vương, Cơ Thiên Hoành đóng cửa Thương Minh tinh vực. Cũng ở trong đó tìm kiếm một cái tà thần thần tùy tùng cùng với một cái mắt vàng thiếu niên. Ý của ngươi là, người bên ngoài mắt nhìn Chu Uyên Ngôn. Chu Uyên Ngôn uống một hớp rượu. Lắc đầu, hẳn là ta đa tưởng. Ninh Minh tuy nhiên ngỗ nghịch qua Cơ Tiêu một lần. Nhưng Cơ Thị Vương Triều có lẽ còn không đến mức vì việc này tự phái ra Cơ Thập Tam Vương. Nghe vậy, mọi người như có điều suy nghĩ. Cái kia mắt vàng thiếu niên muốn thật sự là Ninh Minh mà nói. Cái kia Cơ Thị Vương Triều không khỏi cũng bỉ ổi đi à. Như thế nào sẽ phái ra thôi sán thần hoàn cảnh Cơ Thập Tam Vương tại trong hiện thực bắt người. Các ngươi nói, Ninh Minh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một mực không có thượng tuyến vạn tinh giới? Đoạn Trần lại nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn đồng dạng? Hắn sợ hãi. Hay là sự thật trong thế giới gặp ngoài ý muốn? Không rõ ràng lắm, Chu Uyên Ngôn lắc đầu. 2 tháng đi qua, hắn tại sân thi đấu bài danh đều trượt đã đến 50 tên có hơn. Trên đường phố, đến từ tất cả tòa tinh không các tu sĩ. Một bên tổ đội hành tàu, vừa quan sát lấy chung quanh cửa hàng. Nếu không biết, nói không chừng còn có thể cho rằng đây là đang điều tra tội phạm truy nã. Nhất là thái nhất. Ngọc Hư Tiên quán chỗ cái kia tòa thành trì. Tại đây từ bên ngoài đến tu sĩ là tối đa. Nội thành thành bên ngoài tất cả đều là ô mênh mông đầu người. Động tĩnh huyên náo rất lớn. Lệnh tiên trong quán những cái kia chính toàn tâm nghiên cứu chữ khắc trên đồ vật thiên kiêu đám bọn họ bất mãn tới cực điểm. Được rồi, thái nhất tiên quán ở bên trong. Một người trung niên nam tử đối với các đệ tử nhắn nhủ nói. Những người kia rất tạp, có chỉ là đến xem náo nhiệt, có một phần của cái nào đó thế lực, trong đó còn liên quan đến đó mấy vị tuổi trẻ chí tôn ở giữa tranh đấu. Bên ngoài, trên đường, một cái nhỏ gầy lão đầu tử, ăn mặc áo đen, như là vạn tinh giới ở bên trong NPC, nhưng ánh mắt linh động, càng giống là sự thật thế giới chạy vào việc buôn bán. Ta lặc cái đi, lão nhân mới từ thành bên ngoài bay trở về, trông thấy trên đường phố chắn được chật như nêm cối, lập tức chửi ầm lên. Hắn phế đi cả buổi sức lực cũng lách vào không đi vào. Cuối cùng nhất dứt khoát buông tha cho. Tiến vào một gian quán rượu. Thật sự là không dứt rồi. Mấy tên kia đến tột cùng là có ý tứ gì? Lão nhân đúng là Hồng Trần Tiên quán Trần lão đầu. Trần lão đầu giờ phút này tâm tình thật không tốt. Chính mình Hồng Trần Tiên quán cũng chỉ có hai cái đệ tử. Một là tiên đạo đệ nhất nữ tử, Khương Ly. Hai là tu luyện hồi tẫn pháp Ninh Minh. Như vậy ý đồ đã đầy đủ rõ ràng rồi. Có thể cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn hay là đối với Khương Ly dây dưa không ngớt. Quan trọng nhất là, đối với cái này dạng hành vi, bọn hắn sau lưng thần linh rõ ràng cũng không nói cái gì. Là cùng với lão già ta cướp người vậy sao? Trần lão đầu ánh mắt bất thiện, sau đó lại mắng mắng liệt liệt, mà bắt đầu. Ninh Minh tiểu tử kia cũng thế. Như thế nào còn chưa cút thượng tuyến? Oanh, đúng lúc này, cái này tòa thành đột nhiên sôi trào lên. Thật sự sôi trào. Bá, bá, bá. Tất cả mọi người giờ phút này đều nhìn về một chỗ. Ánh mắt khó có thể tin. Lên tiếng kinh hô, quảng cáo, như thế nào? Trần lão đầu cũng mạnh mà nhìn lại. Sau đó ngẩn ngơ, trước mắt bao người. Một cái đang mặc kim sắc quần áo ngân phát nữ tử. Sợi tóc rối tung đến bên hông. Thon dài dáng người. Thân thể mềm mại coi như ngà voi giống như trắng noãn không tì vết. Tuyệt thế tiên nhan. Một đôi mắt cho dù mang theo không kiên nhẫn thiếu ý. Nhưng như cũ tràn đầy linh tính. Có thể làm cho người tinh thần rơi vào tay giặc tại đối phương phong thái chính giữa. Một cái như là họa quyển trung đi ra thần nữ. Khương Ly, cuối cùng đã đi ra. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bó tay rồi, nhìn xem ô mênh mông đám biển người như thủy triều. Khương Ly đại mi cau lại. Nói khẽ, các ngươi tự nhất định phải tự rước lấy nhục vậy sao? Mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là đã lâu gian phòng. Trong phòng còn lưu lại lấy thanh hương. Lại để cho người rất hưởng thụ. Mặt đất tắc thì rơi là tả lấy thành từng mảnh ngọc giản. Các loại vật phẩm đều tùy ý bày đặt. Xem xét nếu không có thu thập qua. Đột nhiên, Ninh Minh sửng sốt một chút. Khương Ly sư tỷ, trước tiên, Ninh Minh đầu óc có chút chóng mặt. Bởi vì vừa rồi tại tiến vào vạn tinh giới thời điểm. Chính mình nguyên thần tựa hồ nhận lấy nào đó ảnh hưởng. Phảng phất có một đạo con mắt quang. Xuyên thấu vô tận thời không? Rơi vào linh hồn của mình thượng. Quen thuộc mà lạ lẫm cảm giác. Là Ninh Giao sao? Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Trong nội tâm tinh tường. Bởi vì Đông Huyền tinh vực sự tình. Bởi vì Hiên Viên Hoàng. Chính mình kế tiếp nhất định sẽ cùng chư thần gặp nhau. Lắc đầu. Ninh Minh tạm thời cũng không đa tưởng. Việc cấp bách là Khương Ly sự tình. Về phần đằng sau. Đối phương nếu là xuất hiện tại chính mình trước mắt. Đến lúc đó nói sau, Ninh Minh đứng người lên, nhìn xem gian phòng trống rỗng, chỉ có chính mình một người, lại không này cái ngân phát nữ tử. Lập tức, Ninh Minh nhíu mày, sau một khắc, hắn lại phát hiện, thần trí của mình chung tồn tại có đại lượng nhắn lại. Tất cả đều là Đường Hằng cùng với Chu Uyên Ngôn bọn người phát tới. Biến mất hai tháng này, vạn tinh giới đã xảy ra rất nhiều sự tình. Từ khi chính mình đánh bại Lưu Quyền qua đi, Cơ Tiêu tựa hồ cũng có chút khó chịu. Trước trước sau sau phái rất nhiều người đến đây thu diệp tinh. coi như mình lúc ấy không có ở vạn tinh giới. Nhưng Đường Hằng bọn người hay là tương ứng địa phát rất nhiều tin tức. Nhắc nhở chính mình phải cẩn thận một chút. Đằng sau bởi vì chính mình một mực không có thượng tuyến. Tự lại lo lắng địa hỏi thăm tình huống của mình. Nghĩ nghĩ, Ninh Minh đơn giản đáp lại một chút. Đã không có việc gì rồi. Ta đã trở về. Cơ hồ trước tiên, Thu Diệp Tinh chủ thành. Đang tại tiên nhân trai ăn cơm cái nào đó áo lam thiếu niên. Toàn thân kịch chấn, thiếu chút nữa theo trên mặt bàn té xuống. Đường huynh, đây là, xảy ra chuyện gì sao? Đối diện, mấy cái nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc nhìn về phía Đường Hằng. Không có, không có, không có gì. Đường Hằng tận lực bảo trì chấn định, nhưng tim đập lại vô cùng mãnh liệt. Cơ hồ nhanh nhảy ra lồng ngực, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ta có chút sự tình, các ngươi ăn trước a. Lần này ta tính tiền, ta trước đã đi ra. Sau một khắc, Đường Hằng đột nhiên đứng lên, ngữ khí rất vội vàng, lệnh đám kia đồng bạn rất là khó hiểu. Nói xong, Đường Hằng xoay người lập tức, trên mặt biểu lộ triệt để thất thố. Ninh Minh hắn thật sự trở về rồi. Hơn nữa còn là vào hôm nay loại này thời điểm, Âu Mi Thượng Đế muốn xảy ra chuyện lớn. Bên kia, Ninh Minh trả lời một câu về sau, sẽ không lại để ý tới Đường Hằng phát tới đủ loại tin tức. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp đã đi ra gian phòng này. Bá, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới rời phòng, bên ngoài lụi bại đại môn tựu đứng đấy lão nhân kia. Trần lão đầu, Ninh Minh có chút kinh ngạc, thằng này như thế nào xuất quỷ nhập thần. Trần lão đầu cười hắc hắc, lộ ra một ngụm cũng không hoàn chỉnh nát răng. Gọi ta là sư phụ, tốt đồ nhi ngươi cuối cùng thượng tuyến rồi. Đừng nói là ngoại nhân, mà ngay cả vi sư đều nhanh nghĩ đến ngươi sợ hãi. Hoặc là đã bị chết ở tại sự thật trong thế giới. Ninh Minh nói, ta là người không chỉ có là xương cứng, mệnh cũng đầy đủ cứng rắn. Rất tốt, không hổ là ta Hồng Trần Tiên Quán đóng cửa đại đệ tử. Trần lão đầu thỏa mãn nói, mà bây giờ, người cũng nhất định phải đứng ra. Ừ, Ninh Minh nhíu mày, Trần lão đầu đứng chắp tay, ngữ khí chăm chú, mà bắt đầu, có người muốn cướp đi sư tỷ của ngươi. Chúng ta Hồng Trần Tiên Quán tuy nhiên lại phá lại nhỏ, không thể cùng những cái kia nơi tốt so sánh với. Nhưng, trừ phi Khương Ly chính cô ta chủ động muốn rời đi. Nếu không còn không được phép người khác cường dắt lấy hắn đi. Ninh Minh ánh mắt cũng lạnh như băng xuống dưới. Tiến vào vạn tinh giới về sau. Cái này là Ninh Minh chính thức bộ dạng. Tuấn giật trên mặt, cặp kia mày kiếm có chút trầm xuống. Kim sắc con ngươi cũng trở nên càng thêm sắc bén mà lại khủng bố. Như là một đoàn vĩnh viễn không tắt diệt thần hòa. Khương Ly sư tỷ ở nơi nào? Ninh Minh lạnh lùng địa mở miệng. Vừa vặn, lần này ta cũng thiếu chút bị người nào đó cường mang đến mỗ đấy. Trong nội tâm của ta một mực ổ lấy một đoàn hòa. Ngay tại bên ngoài, Trần lão đầu mở ra đường, cũng nói ra cuối cùng một câu. Đi thôi, lại để cho bọn hắn trông thấy một đầu sư tử. Dùng hôi tẫn tiên khí, thiêu đốt khắp thiên không. Nói cho vạn tinh giới bên trong đích sở hữu tất cả sinh linh. Sự cường đại của ngươi. Ầm ầm, ngày hôm nay, Thu Diệp Tinh triệt để nổ tung nồi. Một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Phóng nhãn nhìn lại, người ta tấp nập, như là như thủy triều phủ kín toàn bộ thế giới. Trên bầu trời, chính giữa là một cái tóc bạc kim y thiếu nữ. Hắn tự lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Hai tay hoàn ngực, cặp kia đẹp đến kinh tâm động phách con ngươi. Mang theo một tia không kiên nhẫn. Hơn nữa vẫn còn không ngừng làm sâu sắc. Đám người đem hắn vây quanh trong đó tầng ba. Ba tầng ngoài, phía chân trời tuyến chỗ. Còn liên tục không ngừng địa có người bay tới. Quan sát trận này tuồng. Mà ở xa hơn trên tinh cầu. Cơ Tiêu, Triệu Long Thành đợi từng vị tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ. Giờ khắc này cũng đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Không phải không thừa nhận. Bọn hắn có chút khẩn trương. Rốt cục bước ra Khương Ly. Có thể kế tiếp đối phương lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. vị này tiên đạo nữ tử hiếm thấy đến cùng sẽ cùng theo vị nào thiếu niên chí tôn. Rõ ràng thật sự xuất hiện. Ông trời ơi, cái kia chính là cùng Tô Tiên cộng đồng đứng tại tiên đạo đỉnh Khương Ly sao? Cư nhiên như thế xinh đẹp. Minh Hỏa cung người đến. Đúng lúc này, đám người phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Sau một khắc, một cái đang mặc hỏa hồng sắc đạo bào trung niên nhân bước ra đám người. Chân thành hữu lễ nói. Khương Ly tiểu thư, tại hạ cuối cùng là đã tìm được ngài. Công tử nhà ta vẫn đối với ngài hâm mộ đã lâu. Như ngươi nguyện ý tiến vào Minh Hỏa cung, chỉ cần ngươi dừng lại ở công tử nhà ta bên người một ngày. Ngươi có thể mang một ngày vô cấu kim cương trạc. Soạt, mọi người huyên náo, có người phát ra khó có thể tin thanh âm. Vô cấu kim cương trạc, đây không phải là Minh Hỏa cung tiên thiên linh bảo sao? Ông trời ơi, phải biết rằng, chỉ cần có được tiên thiên hai chữ, cái kia chính là cùng thần cái cùng cấp độ tồn tại. Chúng sinh ra đời tại nhân tộc trước khi, chính là vũ trụ nguyên thủy nhất vật phẩm, trong đó tạo hóa, thế nhân khó có thể tưởng tượng. Vô cấu kim cương trạc càng là một kiện tuyệt hảo tiên thiên linh bảo. Vật ấy nội bao hàm có chí dương chí cương tiên thiên chi lực. Không những được tăng cường tu sĩ trong cơ thể thần lực cùng với tiên lực. Quan trọng nhất là còn có thể thiêu đốt mất một bộ phận hắc ám cấm kỵ. Tuy nhiên không thể hoàn toàn tránh cho nhiễu sóng. Nhưng mức độ nguy hiểm đã nhận được sâu sắc giảm bớt. Thần đạo tốc độ tu luyện cũng có thể viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Minh Hỏa cung rõ ràng nguyện ý vận dụng vô cấu kim cương trạc như vậy tiên thiên linh bảo. Xem ra, Minh Hỏa cung công tử là chuẩn bị đạt được Khương Ly tương trợ. Kế tiếp trùng kích một lớp top 10, trở thành vị kế tiếp vạn tinh giới tuổi trẻ chí tôn. Khương Ly hắn cái này cũng quá làm cho người hâm mộ đi à, mọi người nghị luận nhau nhau. Lần này quả nhiên là thấy cái đại tràng diện. Khương Ly vừa xuất thế, tất cả đại cấp vũ trụ thế lực đều phái ra người. Liên toàn bộ vũ trụ đều không có vài món tiên thiên linh bảo đều nguyện ý lấy ra cho Khương Ly sử dụng. Đây chính là ta trên tiên đạo tuyệt đỉnh thiên tài A-Hát. Thái Nhất, Ngọc Hư, Côn Lôn ba đại đỉnh cấp tiên quán đệ tử. Thấy nội tâm lửa nóng. Đối với bọn hắn những này tiên đạo tu sĩ mà nói. Khương Ly cùng Tô Tiên Tự là thần tượng. Là tất cả mọi người muốn trở thành tồn tại. Hừ, Minh Hỏa cung Từ Thiên rõ ràng cũng muốn đạt được Khương Ly. Hắn xứng sao? Cùng lúc, nhiều tuổi trẻ chí tôn đã ở quan sát một màn này. Kiêu căng địa hừ lạnh một tiếng. Cái này không liên quan hồ mặt khác. Vạn tinh giới tuổi trẻ chí tôn cũng chỉ có 10 cái danh ngạch. Thì ra là top 10 chi nhân. Bọn hắn tượng trưng cho một cái thời đại mạnh nhất 10 người. Nếu như người khác cũng muốn trở thành tuổi trẻ chí tôn, vậy nhất định sẽ thế thân mất trong đó một vị. Đây là lớn nhất cạnh tranh. Không có một trong. Bởi vì tuổi trẻ chí tôn tại vạn tinh giới khả dĩ hưởng dụng đến rất nhiều đặc quyền. Một ít đại hoạt động bên trong đích ẩn tàng hoạt động, thường thường cũng chỉ có 10 người kia mới có tư cách tham gia. Đạt được trong đó cơ duyên, cơ tiêu đại nhân, thiên kình tinh lên. Một chỗ loại nhỏ động thiên phúc địa ở bên trong. Một vị xinh đẹp thiếu nữ áo tím lập tức nhìn về phía bên cạnh cái kia đạo mơ hồ bóng người. Không cần phải gấp, một đạo bình thản mà thanh âm lạnh lùng vang lên. Cho dù Khương Ly nguyện ý gia nhập Minh Hỏa cung, Minh Hỏa cung cũng không xứng có được hắn. Thậm chí sẽ bị đằng sau bị cùng vây công. Thiếu nữ áo tím như có điều suy nghĩ. Sau đó tự nhiên cười nói. Không tệ. Chỉ có cơ tiêu đại nhân ngươi mới có tư cách đạt được Khương Ly. Cùng với sau này đệ nhất bộ thiên giai tiên thuật. Cùng lúc, những thứ khác tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ giờ phút này cũng không nhúc nhích làm. Cũng không quá lo lắng. Chính thức phải chú ý hay là những cấp vũ trụ đó thế lực. Những cái kia cùng mình cùng cấp độ đối thủ cạnh tranh. Thí dụ như cơ thị vương triều cơ tiêu. Tinh minh triệu long thành bọn người. Bên kia. Thu Diệp Tinh lên, Minh Hỏa cung tu sĩ cái thứ nhất đứng ra, vận dụng tiên thiên linh bảo vô cấu kim cương trạc, mời Khương Ly phụ tá nhà hắn công tử. Phần này đại lễ, coi như là chư thần đều không nhất định có thể móc ra. Lệnh hiện trường, tất cả mọi người nội tâm tâm thần bất định. Không được, nhưng vào lúc này, Khương Ly hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Thanh âm dễ nghe mà lạnh như băng. Minh Hỏa Cung tu sĩ xoay mình sững sờ. Sau một khắc, Khương Ly lại nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Không kiên nhẫn nói, ta nói không được, không chỉ là đối với Minh Hỏa Cung, mà là đối với các ngươi tất cả mọi người. Đừng đến phiền ta rồi. Ta biết đạo các ngươi nghĩ cái gì. Ta toàn bộ tất cả đều không quan tâm. Ta chỉ muốn yên tĩnh một người nghiên cứu tiên đạo. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, hiện trường tuyệt đại đa số sinh linh lập tức ngốc trệ ở. Quảng cáo, Cơ Tiêu, Triệu Long Thành, Lữ Huyền Đạo, Hạ Mộng, Khương Ly mở miệng lần nữa. Thanh âm vang vọng vòm trời, cũng truyền khắp vạn tinh giới. Ta biết đạo các ngươi đã ở xem một màn này. Ta lại nói với các ngươi một lần. Ta không nghĩ gia nhập trong các ngươi là bất luận cái gì một người. Vô luận có chuyện gì, chờ ta nghiên cứu ra thiên cấp tiên thuật nói sau. Nói xong, Khương Ly tự tâm tình bực bội tới cực điểm. Không muốn chờ lâu, quay người chuẩn bị bay đi. Nhưng ai biết, hiện trường đã có rất nhiều thế lực tu sĩ rõ ràng không nhúc nhích thân, mà như là hợp thành một đạo phong tuyến, chặn Khương Ly đường đi. Khương Ly trong mắt sáng lập tức toát ra tức giận, quát nói, các ngươi đây là ý gì? Một vị cơ thị vương triều tu sĩ, vẻ mặt ôn hòa địa cười nói, Khương Ly tiểu thư, ngươi đa tưởng, kỳ thật, chỉ là cần ngươi phụ tá nhà của ta thái tử mà thôi. Trong lúc, ngươi vẫn là có thể tiếp tục yên tĩnh địa một người nghiên cứu tiên thuật. Tuyệt sẽ không có bất kỳ người đến quấy rầy đến ngươi. Thậm chí ta cơ thị vương triều còn có thể động dụng sở hữu tất cả tài nguyên, trợ giúp ngươi nghiên cứu ra thiên cấp tiên thuật. Ta mới không phải vì nhà của ngươi thái tử, vì Cơ Tiêu mà nghiên cứu tiên thuật. Khương Ly phản bác nói, ta mỗi ngày mất ăn mất ngủ địa sáng tạo tiên thuật. Của ta tiên thuật không phải là một loại người công cụ. Đối phương lơ đễnh, thản nhiên nói, có thể tiên thuật sáng tạo ra. Tạo ra đến không phải là cho người sử dụng đấy sao? Khương Ly trong lúc nhất thời khó có thể đáp lại. Nhưng vào lúc này, cái kia thì tại sao muốn cho nhà của ngươi Cơ Tiêu sử dụng? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Đó là Triệu Long Thành chiến minh bên trong đích một cái nổi danh thiên kiêu. Lại nói, Triệu Long Thành trong hiện thực là tinh minh minh chủ nhi tử. Bản thân của hắn tắc thì lại đang vạn tinh giới ở bên trong làm cái chiến minh. Cái kiên nam tử trẻ tuổi một bước phóng ra, rằng co cơ thị vương triều người. Nói, Khương Ly tiểu thư trước kia không phải cùng nhà của ngươi Cơ Tiêu ở chung qua một thời gian ngắn. Có thể cuối cùng hai người lại chia lìa rồi. Rõ ràng tựu là Cơ Tiêu phẩm tính có vấn đề, lại để cho Khương Ly tiểu thư không thích. Lập tức, cái kia cơ thị vương triều người nhướng mày, đang muốn phản bác, sau một khắc, lại một cái cấp vũ trụ thế lực đứng ra người, là một vị khác tuổi trẻ chí tôn mời Khương Ly gia nhập. Hiện trường trong lúc nhất thời rất hỗn loạn, thấy mọi người vây xem thập phần đã ghiền. Cái này thật đúng là vạn tinh giới ít có náo nhiệt tràng diện. Tất cả đều là sự thật thế giới lợi hại nhất cái kia mấy thế lực lớn. Cùng với vạn tinh giới trung đỉnh phong nhất mấy người. Tất cả đều tại tranh mua Khương Ly một người. Cũng không biết cuối cùng, vị kia tiên đạo nữ tử hiếm thấy, Khương Ly đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Mà nhìn xem một màn này, Khương Ly khẽ cắn răng ngà. Hai đấm dần dần rất nhanh. Thật sự rất không ưa thích loại cảm giác này. Chính mình thiên cấp tiên thuật đến lúc đó cho dù đi ra, khẳng định cũng chỉ sẽ trở thành làm cho. Này bày ra hỏa tranh giành cường đấu hung ác công cụ. Cái đó và ý nguyện của mình hoàn toàn tương vi phạm. Để cho ta đi, thấy mọi người vẫn còn cãi nhau, Khương Ly triệt để nhẫn nhịn không được như vậy không khí. Khẽ kêu một tiếng, Khương Ly tiểu thư, người quá tùy hứng rồi. Hẳn là cân nhắc chúng ta tộc tương lai mới được là. Có thể không luận là phương nào thế lực đều không muốn động. Thật vất vả mới khiến cho Khương Ly hiện thân rồi. Hôm nay cũng không thể làm cho đối phương chạy. Nhất định phải làm cho nàng là nhà mình bán mạng. nhất là Cơ Thị Vương chiều người đến, càng là từng bước ép sát, không ngừng mở miệng, lại là hứa hẹn, lại là móc ra nhân tộc đại nghĩa đọc ở bên miệng. Phảng phất Khương Ly nếu không là Cơ Tiêu làm việc, chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Chậc chậc, Khương Ly rốt cuộc là vì cái gì không muốn đem hắn tiên thuật lấy ra. Tốt như vậy tư chất, cũng hưởng thụ lấy vạn tinh giới phúc duyên. Chẳng lẽ hắn tự không nên cho ta nhân tộc hy vọng? Trợ giúp cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Thời gian dần qua, hiện trường mọi người cũng đều xì xào bàn tán. Mà bắt đầu, ta lập lại lần nữa. Lập tức, Khương Ly bị tức đến lồng ngực phập phồng. Cũng rất khó phản bác. Chỉ có thể chằm chằm vào ngăn ở phía trước chính là cái người kia. Muốn rời khỏi hoàn cảnh nơi này. Mà đúng lúc này, ầm ầm, chấm chấm chấm, trên 9 tầng trời, đột nhiên bị một mảnh lôi hải chỗ bao phủ. Mênh mông tia chớp chi lực, đánh bại vòm trời, càng kinh động đến cả khỏa thu diệp tinh. Mọi người vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, liền vô cùng kinh hãi địa trông thấy một đạo thân người. Hắn từ trên trời giáng xuống, dắt vạn trượng lôi hài, phảng phất lôi đế đến thế gian bình thường, hoặc như là một tay bổ ra thế giới thiên đao, vạch tìm tòi bầu trời cùng dưới mặt đất. Khương Ly ánh mắt trì trệ, hàng lâm ở trước mặt mình chính là một cái áo trắng hơn tuyết, mắt vàng sáng chói nam tử. Ầm ầm, vừa mới hàng lâm, Ninh Minh nâng lên bàn tay lớn, không chút do dự, cự long tiếng gầm bộc phát, một chưởng đánh ra bành trướng thần lực, trực tiếp đem cái kia Cơ Thị Vương chiều người đến phiến được cao cao bay lên. Ba, đối phương bất ngờ, cả người thiếu chút nữa không có bị một cái tát cho phiến chết. Tóc đen tùy ý cuồng loạn nhảy múa, máu tươi hiện đầy cái kia trương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt. Con mắt hạt châu đều nhanh bị đánh rơi xuống. Sau một khắc, Ninh Minh lúc này mới mở miệng. Có phải hay không bổn ma vương nắm đấm xuống dốc tại trên đầu của ngươi? Các ngươi bọn này xúc sinh tự vĩnh viễn cũng nghe không hiểu tiếng người. Một câu rơi xuống, hắn toàn diện bộc phát, khí thế lại lần nữa kéo lên. Quanh thân phóng xuất ra long khí cùng hồ quang điện, đứng lặng tại cái này phiến thiên địa chính giữa. Oanh động thập phương tinh không, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Như là nhìn thấy một thiếu niên thiên thần xuất thế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.